Ma thần thiên quân, chương 918, một kẻ so với tà thần còn nguy hiểm hơn. 1. Góc truyện audio.com, Tô Phi Á Tinh thần tinh không đệ nhất tài nữ, cũng chính là đương đại bái hỏa giáo thánh nữ tổ chức gặp mặt với chư vị cường giả trong tinh thần tinh không tụ tập lại tại Lạc Phượng Sơn lúc này cũng không phải là những cường giả của các đại thế lực trong tinh thần tinh không nhưng số lượng đỉnh cấp cường giả cũng không thể xem thường, lục cực hỗn độn cảnh tụ tập tại đây cũng không dưới 20 vị, đây là con số đủ để khiến cho bốn đại thế lực trong tinh thần tinh không cũng không dám tùy tiện xem thường, bọn hắn sau khi được nghe nhắc đến tà thần thì đều có cái nhìn không tốt, dĩ nhiên là đã đều theo hướng Tô Phi Á tẩy chay tà thần. Trong lúc Tô Phi Á đang tìm ra tay chân của tà thần thì ngay trước mắt của tất cả mọi người, tà thần dĩ nhiên là đã thông qua bí pháp nào đó mà đã hàng lâm một đạo thân ngoại hóa thân đến đây, điều này có thể thấy được rằng những tính toán của Tô Phi Á trước đó là có ý định đối phó với tà thần đã bị hắn biết được. Vù, ông, bành, Tô Phi Á cùng hai cái hộ pháp lục cực hỗn độn cảnh sau khi nhìn ra tử sắc cự nhân là thân ngoại hóa thân của tà thần thì đã ngay lập tức phát động công kích, điều này cho thấy Tô Phi Á cũng vô cùng kiêng kỵ tà thần, xuất thủ liền dùng đến thủ đoạn độc môn của nàng, linh hồn công kích. Thế nhưng tà thần thân ngoại hóa thân bên kia cũng không phải là kẻ ăn chay, dĩ nhiên là đã xuất thủ phản kháng, mục tiêu liền đã trực diện đánh về phía Tô Phi Á, cơ bản là không nhìn đến hai cái hộ pháp kia công kích, song phương va chạm lập tức gây nên ảnh hưởng vô cùng đáng sợ, khí kình bắn ra bốn phương tám hướng đem hư không quanh đó ép sụp, trước con mắt kinh ngạc tột độ của tất cả mọi người thì Tô Phi Á cùng hai vị hộ pháp đều bị đẩy lui, tà thần thân ngoại hóa thân thì lại vẫn như là một cái đại sơn kiên định đứng vững tại chỗ. Ta tới, một bên khác đám cường giả tụ tập tại đây lúc này mới làm ra phản ứng thực chất, một cái lục cực hỗn độn cảnh gầm lên. Hắn là một cái trung niên nhân nhìn như 50 tuổi, trên tay hắn đột nhiên nhiều ra một cái cự trùy tỏa ra thao thiên hủy diệt khí thức đánh về phía tà thần thân ngoại hóa thân, uy năng tuyệt đối đáng sợ. A hát, thật đúng là đại năng chỗ nào cũng có, kẻ này thực lực chỉ e không kém đám người nhận được truyền thừa ở tinh không vô tận ta cùng ma thần tộc mấy cái đỉnh cấp cường giả tương đương, kỳ ngộ đúng thực là không đơn giản. Thiên quân đứng ở bên trong thể nội của tà thần thân ngoại hóa thân đương nhiên có thể nhìn thấy tất thảy biến hóa ở bên ngoài, nhìn thấy trung niên nhân kia đánh đến thì không nhịn được mà kinh ngạc nói. Hắn quanh thân hiện tại được một màn lực lượng trong suốt bao phủ, để có thể ẩn thân ở bên trong thân ngoại hóa thân này của tà thần thì hắn đã phải đồng thời dùng đến linh hồn lực lượng cùng vô cực chân thân đem thân thể chính mình hư vô hóa đi, hắn muốn chờ đợi một chút sự tình biến hóa nữa. Lại nói về trung niên nhân kia, theo như thiên quân được biết thì trong tân vũ trụ các loại kỳ ngộ mạnh nhất chính là truyền thừa của đám cường giả đại năng sáng thế cảnh từ rất lâu trước đã tồn tại ở tổ vũ trụ, mà những kỳ ngộ loại này đều tập trung hầu hết ở tinh không vô tận, điều này dẫn đến cường giả ở tinh không vô tận chắc chắn là mạnh mẽ hơn ở ba chỗ tinh không khác rất nhiều, hiện tại lại có thể nhìn thấy được một cái tu giả nguyên bản thuộc vào. Góc truyện audio.com Tân vũ trụ ở tinh thần tinh không này có thể tương đương với đỉnh cấp đại năng ở tinh không vô tận thì thiên quân không thể không kinh ngạc được. Tà ngục chấn thiên ấn, tà thần thân ngoại hóa thân nhìn thấy đại hán kia đánh đến cũng không có chút nào sợ hãi, hai tay thô lớn đột nhiên tụ lại một chỗ bắt ấn rồi gầm lên, theo hắn một tiếng gầm lên này thì trong thiên địa đột nhiên xuất hiện cả thảy 7749 cây tử sắc quang trụ cắm vào khắp nơi xung quanh Lạc Phượng Sơn một phương thiên địa bao quát một nhóm lớn tu giả, cái kia trung niên nhân đang lao đến thì như chịu đến trọng áp khủng bố, thân thể đột nhiên trầm xuống, trên mặt một mảnh khó chịu, dĩ nhiên là đang không được thoải mái. Cái gì, một đám cường giả đều cảm nhận được lực lượng khủng bố đột nhiên xuất hiện thì đều giật mình không nhẹ, từng cái lập tức vận khởi lực lượng vô cùng nhằm phản kháng lại cỗ lực lượng chấn áp đáng sợ này. Đây bất quá cũng chỉ là một đạo thân ngoại hóa thân của tà thần mà thôi, hắn chắc chắn không có khả năng duy trì được thần thông mạnh mẽ như thế này quá lâu, mọi người cùng nhau lao lên đem hắn giết, tránh đêm dài lắm mộng. Một cái lục cực hỗn độn cảnh vô cùng căm hận gầm lên, hắn không phải là ai khác, dĩ nhiên chính là kẻ mới rồi nói là bản thân có biết đến tà thần, thái độ rất không tốt. Hắn nói đoạn thì cũng là cái cường giả đầu tiên đi đầu công kích về phía tà thần, chỉ thấy một cái cự lang hư ảnh đột nhiên từ trong thể nội của hắn lao ra bên ngoài rồi điên cuồng biến lớn đánh về phía tà thần. Ông, giác, giác, một đám địa năng đương nhiên cũng hiểu được đạo lý này nên đã ngay lập tức làm ra phản ứng, lực lượng từ thể nội bùng phát vô cùng khủng bố đánh vỡ chấn áp lực lượng của tà thần, từng đạo công kích phô thiên cái địa đánh về phía tà thần. Tà thần cỗ thân ngoại hóa thân này tuy rằng khí thế không kém lục cực hỗn độn cảnh nhưng nó sở hữu lực lượng cũng chỉ có hạn mà thôi, tà thần thân ngoại hóa thân này nhiều nhất cũng chỉ có thể vận dụng được một lần thần thông này mà thôi, tuy vậy thì một đạo thần thông này đã đủ để cho thấy rằng tà thần đáng sợ như thế nào, một ngày khi đụng mặt với chân thân của hắn thì sẽ đáng sợ hơn nhiều. Bằng các ngươi một đám nhãi nhép cũng muốn cùng bản đế dây dưa. Hôm nay phải để các ngươi biết thế nào là lễ độ chấn thiên mục bảo cho ta. Tà thần thân ngoại hóa thân nhưng lại cười lạnh một tiếng quát lớn. Hắn sở hữu lực lượng cũng không phải lực lượng của tà thần, đây là lực lượng của hơn 30 cái hư vô cảnh kia tổng hợp lại tất cả thì cũng chỉ có thể tạo nên được một đạo thần thông của hắn đã là cực hạn rồi, hiện tại mới là mục đích của hắn, phải để cho những kẻ này biết đến đối đầu với tà thần là chuyện ngu ngốc như thế nào. Không xong, một đám đại năng cường giả mới vừa đánh ra công kích lại nhìn ra được thủ đoạn điên cuồng của tà thần thân ngoại hóa thân thì đều không nhịn được mà biến sắc thầm hô, bọn hắn vốn đều nghĩ rằng tà thần thân ngoại hóa thân là muốn chạy trốn nên mới dám vận dụng thủ đoạn một mất một còn, thế nhưng thực tế đó là hắn muốn tự hủy đi cỗ thân ngoại hóa thân này cũng muốn kích thương bọn hắn. Ông, từng cái cường giả lập tức thả ra tự thân phòng vệ năng lực còn lại xung quanh bọn hắn đám tu giả kém hơn một chút thì bọn hắn không. gocchuyenaudio.com, thể nhìn đến được rồi, tà thần tự bạo một đạo thần thông này thì cũng không ai có thời gian rảnh đi lo cho kẻ khác sống chết mặc bay. Những tu giả có thực lực thấp hơn đương nhiên cũng đã nhìn ra dị thường, tất cả đều cũng chỉ có thể vận dụng thủ đoạn mạnh nhất của mình để tự bảo vệ lấy mình, lúc này đây cũng chỉ có thể dựa vào chính mình mới có thể tự cứu lấy mình mà thôi. Giác, giác, cả thảy 49 cái tử sắc quang trụ đem một phương thiên địa khóa lại lúc này bắt đầu xuất hiện rạn nứt từ trong đó liền tạo nên lực lượng bạo phá đáng sợ còn chưa chính thức bắt đầu bạo tạc thì đã tạo nên những đạo lực lượng hỗn loạn đáng sợ một khi bạo tạc thì chắc chắn sẽ gây nên hậu quả rất khó đoán biết. Ha ha, đây chỉ là một điểm lợi tức mà thôi, đợi khi bản đế bản thể đích thân hàng lâm. Tà thân thân ngoại hóa thân nhìn thấy như vậy thì há miệng cười lớn lạnh lẽo nói, hắn tự bạo một đạo thần thông này thì cỗ thân ngoại hóa thân này cũng biến mất, bất quá hắn cũng không để tâm nhiều, đạo thân ngoại hóa thân này với hắn cũng chỉ là một chút phân thần ấn ký mà thôi, không đáng kể, đem chôn giết một đám cường giả, để bọn hắn biết tà thần hắn đáng sợ là được rồi, thế nhưng khi mà tà thần còn không có nói hết thì đột nhiên dừng lại, cúi đầu nhìn xuống ngực mình đầy nghi hoặc cùng sợ hãi, một chút biến hóa này lập tức để cho những kẻ đang điên cuồng vận dụng các loại thủ đoạn phòng vệ hòng chống lại sát chiêu tự bạo thần thông của tà thần cũng không nhịn được mà nhìn lại kinh ngạc. Suy, suy, trước con mắt kinh ngạc của tất cả mọi người thì trước ngực của tà thần thân ngoại hóa thân đột nhiên không có chút dấu hiệu nào xuất hiện một cái vòng xoáy nhỏ, vòng xoáy này xuất hiện một khắc thì lập tức lấy tốc độ không thể hình dung được biến lớn, tà thần lực lượng cùng thân thể dĩ nhiên là lấy mắt thường có thể thấy được đang điên cuồng co rút lại, chỉ cần người sáng mắt thì đều nhìn ra được hắc động kia đang nuốt lấy tà thần, thậm chí chính là 49 căn tử sắc quang trụ kia cũng đang bị hắc động này cùng một chỗ hút vào. Vũ, Vũ Thiên Quân, là ngươi, tà thần thân ngoại hóa thân ánh mắt lóe lên kinh hãi tột độ cho đến cuối cùng nhất thì cũng chỉ có thể kịp thời há miệng gầm thét một cái tên rồi liền bị hắc động kia nuốt mất không còn, vốn nên chuẩn bị xảy ra một lần bạo tạc khủng bố để lại hậu quả nghiêm trọng lại bị hắc động không hiểu thấu xuất hiện ngăn cản ánh mắt của tất cả cường giả bị tà ngục chấn thiên ấn thần thông khóa lại đều hướng đến chỗ hắc động kia tiếp đó cả đám đồng tử đều lập tức co rụt lại, nguyên bản chỗ tà thần thân ngoại hóa thân đang đứng lúc này nhiều ra một cái bài thi thanh niên, hắn không phải là ai khác mà chính là một trong hơn 30 người lúc trước được xác định là tà thần tay chân, một cái thái điểu hư vô cảnh giai đoạn thứ nhất đã từng chọc giận một vị lục cực hỗn độn cảnh. Thiên quân quyết định đi ra cũng không phải là muốn cứu những kẻ ở đây, đám người này cho dù là bị tà thần kích bạo thần thông mà giết chết cũng không liên can đến hắn, hắn không rảnh mà đi quản, hắn đi ra chỉ là vì lười phòng ngự mà thôi, để tà thần tự bạo thì hắn cũng sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều đây. Vận dụng hắc động xuyên không đem tà thần lực lượng tự bạo chuyển rời đi nơi khác xong xuôi thì hắn cũng khẽ. gocchuyenaudio.com, cười cười nhìn về phía Tô Phi Á, nàng này có tính toán gì hắn như thế nào lại không hiểu. Đây đích thực là một cái xà hạt nữ nhân. Hít, thiên quân im lặng thì những cường giả kia cũng im lặng, Tô Phi Á đáy mắt biến ảo không thôi không biết là đang có ý nghĩ gì, còn những kẻ khác đều đang dùng ánh mắt kinh nghi bất định nhìn thiên quân, chứng kiến tà thần một đạo thần thông thì bọn hắn đã biết tà thần kia có thể thu được danh hào đệ nhất cường giả ở tinh không vô tận là một vị siêu cường lục cực hỗn độn cảnh thực lực vô cùng khủng bố, mà hắn cỗ thân ngoại hóa thân trước khi biến mất lại như thế kinh hãi hô lên một cái tên chỉ vào bài thi thanh niên kia thì có thể thấy được cái tên Vũ Thiên Quân này cũng không phải một kẻ tầm thường, một chút dừng lại thì liền có kẻ như đã nhớ ra cái gì, hít vào khí lạnh. Vũ Thiên Quân, đây không phải là đã từng tinh không vô tận đệ nhất thiên kiêu xưng bá ở tinh không vô tận trong thời gian mấy chục năm trước bí ẩn biến mất sao? Tên kia sau khi nhớ ra cái gì thì mới kinh hô như tự hỏi. À hát, ta nhớ ra rồi, không trách được như thế nào lại cảm thấy có chút quen tai, tinh không vô tận trước đây kẻ được xem là thiên kiêu mạnh nhất không phải là tà thần, hắn được gọi là Vũ Thiên Quân, nghe nói tại trong hư thiên bí cảnh lần kia càng là kẻ cuối cùng tham gia đại hỗn chiến do đại năng bí ẩn gây nên đem hư thiên bí cảnh quy tắc khi đó đánh nát. lại có một cái khác cường giả cùng kinh hô, bọn hắn ở đây cũng có một ít người từng đến tinh không vô tận, biết được một ít thông tin liên quan đến cường giả từng tồn tại trong tinh không vô tận. Sau khi có hơn 10 người nhắc đến chiến tích của thiên quân mấy chục năm trước thì hình tượng của hắn đã trở thành một cái cường giả so với tà thần còn muốn đáng sợ hơn nhiều, nhất là khi một cái lục cực hỗn độn cảnh cũng đã xác nhận thiên quân là kẻ từng chèn ép qua tà thần, mà thêm thực tế ngay trước mắt vừa xảy ra tà thần muốn tự bạo thần thông hóng chém giết một đám cường giả ở đây lại bị thiên quân vận dụng thủ đoạn kỳ lạ xinh xinh chặn lại, thậm chí là không gây hại cho bất luận kẻ nào. Thủ đoạn như thế thì ở đây tuyệt không có cường giả nào làm được, bằng không thì bọn hắn cũng đã đứng ra chặn lại một chiêu này của ta thần rồi. Tại hạ Hạo Huyền, không biết các hạ có phải là tinh không vô tận Vũ Thiên Quân đạo hữu? Một chút bàn tán qua lại thì một cái lục cực hỗn độn cảnh đi lên phía trước hơi chút chắp tay đối với Thiên Quân hỏi. Hắn không phải là ai khác mà lại chính là kẻ có thù hận không hề nhỏ với ta thần, là một trong mấy người đầu tiên nhất muốn đem ta thần giết chết để trả thù. Ta thần dù sao cũng đã nói rồi, ta chính là Vũ Thiên Quân. Thiên Quân khẽ cười nhạt một tiếng nhìn sang Hạo Huyền nói. Danh tính lộ ra cũng không đáng kể, hắn sau khi hỏi được tin tức liên quan đến Vũ Thiên Nguyên cùng Chí Giả Tháp thì cũng sẽ liền rời đi, thông tin này có lẽ cũng không quá khó để đạt được, dù sao thì cái kia Chí Giả Tháp cũng không phải là thế lực tầm thường, những cường giả có lẽ là đều biết đến. Cách chương